Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bay đi cũng là một chuyện tốt. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chiêng trống chúc mừng, tiếng pháo nổi lên bốn phía, vô cùng náo nhiệt. Hai vô phụ cũng rất hiếu kỳ, lên ra ngoài nhìn xem. Có người muốn thành thân sao? Là thiên kim nhà ai xuất giá vậy? Sao lại không nghe nói chứ? Phước Vi hiếu kỳ đứng dậy, từ trên cao nhìn ra ngoài phủ đệ. Dù sao cũng không liên quan tới chuyện của chúng ta. Tình Tâm chán nản nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn. Kỳ quái, đội ngũ đón dâu hình như là đi về phía này đó. Lan Hiên cũng đứng lên nhìn theo. Hắc, xem kiệu hoa 16 người khiêng kim bích huy hoàng như vậy, thật quá long trọng, vô trương nha. Đội ngũ đón dâu, hỉ nương, nha hoàn, cùng với tùy tùng ít nhất cũng hơn 100 người đó. Phước Vi đôi mắt sáng rỡ. Tình Tâm, mau đến xem đi, nam nhân cao cao ngồi trên con tuấn mã đen đó, thật sự vừa anh tuấn vừa khí thế đó nha. Vậy thì sao? Nam vẫn ngồi ngay ngắn bất động, nhưng Tĩnh Du cũng đã đứng lên nhìn. Tới xem cái này đi, ngày người cùng thẩm mỹ cách xuất giá cũng không được nóng nhìn như vậy. Phương Vi vội vàng thúc giục nàng đứng dậy. Xem thì xem, bất quá nhắc tới cái ngày ra lầm đó, trong lòng nàng lại nổi lên chua xót. Tình Tâm thở hắt ra, đứng dậy, vừa xoay người nhìn, lập tức chấn động. Không nên nhìn nha. Vừa nhìn đã không khéo chống lại một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại vô cùng bá đạo đó. Hơn nữa ánh mắt này còn hung ác hơn. Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một chữ: chạy. Nàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp chạy, một thân ảnh đã cấp tốc bay vụt tới, trực tiếp điểm vào hôn huyệt của nàng. Ba vị khách cách còn lại của công chúa bang mắt chừng môi há, chờ mắt nhìn nam nhân kia dễ dàng ôm lấy nàng. Ta đến đưa thê tử của ta về. Thừa Diệp trong giọng nói tràn ngập cuồng vọng. Ngươi là... Ba vị đại mỹ nhân đều hết sức hiếu kỳ, nhưng ngay lập tức nghĩ tới cho người không thành thật, cố tình che giấu chuyện tốt. Thừa Diệp dùng đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn thân ảnh đang nằm trong ngực. Là nam nhân bị kẻ ngu ngốc này thay đổi thê tử, nhưng hắn đã quyết định phóng lao thì phải theo lao rồi. Nghe vậy, chúng tiểu mỹ nhân không khỏi thán nhiên cười. Xem ra sự tích công chúa bang lại muốn có thêm một cái cọc khác rồi. Ngoài thành Bắc Kinh, trong một dinh thự hết sức xa hoa, Tình Tâm mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt diễm lệ nhảy nhảy mấy cái, nhìn bốn phía xung quanh. Nàng chính là đang ở trong một căn phòng xa lạ. Hơn nữa, nàng hoang mang cúi đầu nhìn, trên người nàng chính là một bộ dạ y đỏ thẫm. Trong phòng cũng được bố trí rất nhiều đồ cưới, cặp nến long phụng đang cháy bừng bừng. Trên bàn còn có trái nhãn, bánh cưới, đậu phộng, táo đỏ, hạt sen, cùng rượu dao bôi và rất nhiều thứ khác nữa. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, nàng theo trực giác nhìn về phía cửa, đã thấy tân lang một thân hiệp bào, cũng chính là Thừa Diệp sai bước tiến vào trong. Ngài... Nàng nhìn quanh bốn phía. Chuyện này là sao? Thừa Diệp trừng mắt nhìn nàng, đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy trái nhãn nhét vào trong miệng nàng. Ừ. Ăn. Hắn liên tiếp cầm lấy đậu phộng, táo đỏ, hạt sen, bánh cười cùng mấy thứ ở trên bàn nhét vào trong miệng của nàng, sau đó cầm lấy hai ly rượu dao bôi. Uống. Tình Tâm vô duyên vô cớ bị một đống thứ nhét vào trong miệng, vất vả lắm mới nuốt trôi. Nàng đương nhiên muốn nói cái gì, nhưng nam nhân bá đạo này lại ép nàng uống rượu dao bôi. Nàng vừa nuốt rượu xuống xong liền hỏi: ngài giúp quần đang làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên? Lúc trước là để thay ta bái đường, cho nên toàn bộ lễ nghi có thể miễn. Nhưng trình tự kế tiếp ta cũng đã từng việc bổ sung xong, bây giờ chỉ còn việc cuối cùng là động phòng hoa trúc. Tuy rằng chúng ta đã làm vô thể thật sự, nhưng cứ làm cho trọn vẹn đi. Hắn chăm chú nói một tràng, sau đó trực tiếp ngồi bên người nàng, bắt đầu động thủ cởi khăn quàng vai trên người nàng. Nàng vội vàng kéo tay hắn lại, mặt đỏ lên, lắc đầu nói: khoan đã, ta không phải thế tử của ngươi. Vậy ai mới là thế tử của ta? Chúng ta bây giờ đã hoàn thành tất cả đại lễ thành thân rồi. Nhưng còn thập nhị cách. Ta hư rồi. Nàng sửng sốt. Cái gì? Ta đưa cho nàng phong hưu thứ hai rồi, còn bổ sung thêm một khoản tiền cùng kim ngân châu báu để nàng sống tốt nửa đời còn lại. Hắn vừa nói vừa tiếp tục công việc, cười bỏ hy báo trên người nàng. Còn nữa, nàng có thể dẹp bỏ hổ thẹn cùng bất an của nàng được rồi, bởi vì thập nhị cách hồng ảnh xuất tường mới bị đánh cho bán dầu màn chết, tất cả đều do nàng ta gieo rối cặt bão. Tình Tâm quá mức kinh động, căn bản không cảm giác được y phục mình đang bị cởi ra. Thế nhưng ngày không phải cự tuyệt chuyện ta làm chấp phúc tấn à? Bởi vì ta không cần chấp phúc tấn, ta chỉ cần một ngân phối thôi. đến khi trên người nàng chỉ còn lại cái yếm, hắn liền dùng lực, nhưng cũng rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net